ta phát thệ kiếp sau tuyệt đối không động thủ đánh ngươi, không cùng ngươi làm địch, ngươi có phiền hay không a? Lan a, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Ôn Châu Nhi kém chút đều tức nổ tung, nàng không cần quá phận hỗ trợ, chỉ cần để Lăng Vi tỉnh táo lại, cái này luân hồi lộ bên trên hộ bị cưỡng chế, bản thân thì có biện pháp quấn luân hồi. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng ngồi xổm dưới đất, nhàm chán vẽ nên các vòng tròn, nửa ngày mới xuất thần nói, ta có phải hay không cũng sắp phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.